Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Hung Uy Ai Dám Ngăn Cản. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Phương Hành là kết thành liên minh với một cái nữ tử gọi là mặc áo xanh, được gọi là Thanh Y Tiểu Phỉ, thì hai người đã đánh cướp ở khu vực ngoại vi của huyền vực. Sau đó thì không kiếm được cái đồ vật mà nữ tử này muốn, cho nên hai người quyết định là tiến vào chỗ sâu hơn. Và dựa theo cái dị tượng, tức là các cái đám mây trôi cùng về một hướng thì sẽ có báu vật đản sinh. Hai người đã tìm đến một chỗ thung lũng và có rất nhiều các cái nhóm gọi là thiên kiêu tập hợp. Trong đó thì có ba vị nữ tử được gọi là yêu tinh, mặc quần áo thì thiếu vải. Khi bay qua trên đầu của Phương Hành thì hắn đã gọi là tức giận mà nói là nội y thì hắn cũng nhìn thấy cả rồi. Tuy nhiên thì ba người này lại không có gọi là gây xích mích gì mà còn tặng chắn một đóa hoa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Ba người này có thể nói là nổi danh trong ngành dùng độc, các nàng hạ độc ngay cả kim đan cũng phải kiêng kỵ ba phần, người chẳng lẽ không sợ sao? Thanh Y Tiểu Phỉ khe khẽ thở dài mà nói với Phương Hành. Phương Hành nghe vậy chỉ cười hì hì mà nói, đây không phải là còn ngươi cũng là thiện nghệ trong nghề giải độc sao? Thanh Y Tiểu Phỉ thở dài bất đắc dĩ, để tay vỗ trán không nói gì. Nguyên một đám này trông đều rất uy phong à. Lão tà, chúng ta cũng đi chiếm một cái vị trí tốt. Phương Hành thu hồi cái loa nhỏ, hướng đại bằng tà vương truyền âm. Náo thì náo, nhưng hắn thực sự nhìn ra địa phương xuất hiện cơ duyên nhất định phải là ở trong bổn địa linh vân hội tụ kia. Bất luận là một trong Tây Mạc Tứ Kiệt là Hàn Gia Tử hay là ba cái yêu tinh của Bắc Thần Sơn này, kỳ thực là chiếm trước vị trí đẹp ở khu vực biên giới thung lũng để có thể khi cơ duyên xuất hiện liền có thể tiến vào trong đó ngay, cho nên hắn tự nhiên cũng muốn chiếm được một vị trí tốt. Lãnh sư huynh, hình như hạ nhân của Bách Thú Tông kia cũng đến rồi. Ở một chỗ khác cũng là biên giới của thung lũng, cách vị trí của Phương Hành không quá xa, có người thấp giọng hô lên. Đám người này đương nhiên chính là đám đệ tử Vạn La Viện của Đại Tuyết Sơn, trong đó thì lấy Lãnh Tử Viêm cầm đầu. Bọn hắn chạy đến đây từ rất sớm. Thời điểm mà Phương Hành đùa giỡn ba yêu tinh của Bắc Thần Sơn đã dẫn tới sự chú ý của bọn hắn, cho nên tự nhiên một đám nhận ra Phương Hành. Liền có người hướng về chỗ Lãnh Tử Viêm mà nhắc nhở, hỏi thăm hắn xem có nên là đi tới chỗ Phương Tiểu Cửu hay không, hợp binh cùng một chỗ. Lãnh Tử Viêm lạnh lùng nhìn Phương Hành một cái, sắc mặt có chút tái nhợt đi. Trong gương mặt tái nhợt này lại lợ ra một chút khí tức âm trầm, hình như là tình huống không đúng lắm. Thời điểm mà Phương Hành vừa đến, hắn cũng có chút động dung, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Mọi người đều có cơ duyên của nhau, làm gì mà phải nhất định là quen biết với hắn. Dù sao thì chúng ta cũng đã lấy xong cơ duyên ở nơi này, thì sẽ ly khai huyền vực thôi. Nghe hắn nói vậy, tên đệ tử Vạn La Viện kia có chút run lên. Một lát sau lại có người nói, Lãnh sư huynh, cao thủ chạy đến đây càng ngày càng nhiều. Chúng ta thực nắm chắc có thể lấy được cơ duyên trong tay bọn họ sao? Cái hạ nhân Bách Thú Tông gọi là Phương Tiểu Cửu này, trong đoạn thời gian trước nghe nói là một người đoạn tuyệt cả bốn mạch của người ta, thế nhưng là thực lực rất mạnh à. Nếu như có hắn tương trợ thì phần nắm chắc của chúng ta chẳng phải là nhiều hơn sao? Lãnh Tử Viêm nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên có chút khó coi, y khẽ ho một tiếng, lấy khăn tay che miệng, vậy mà ho ra một tia máu đen, thế nhưng trên mặt lại lộ vẻ giận dữ, điềm nhiên nói, nơi đây vẫn còn là bên ngoài huyền vực, cũng không có bao nhiêu cao thủ, các ngươi còn sợ ta không bảo hộ được các ngươi hay sao? Lại nói, các ngươi hiện tại cảm thấy đi theo ta là không bằng đi theo tên hạ nhân kia sao? Ừ, hắn thì tính toán là cái gì? Ta cũng là một trong ngũ tử do năm vị lão tổ, là kim đan thân phong. Chúng ta là nước sông không phạm nước giếng, có quan hệ gì với hắn chứ? Thấy hắn tức giận như vậy, nguyên một đám đệ tử Vạn La Viện đều trầm mặc, sắc mặt trần trờ, không biết nên nói như thế nào. Nhưng Lãnh Tử Viêm lúc này khẩu khí hỏa hoãn lại mà nói, các người yên tâm, chỉ cần không đụng phải Hàn Gia Tử một trong Tây Mạc Tứ Kiệt hoặc là ba yêu tinh của Bắc Thần Sơn kia, thì những người còn lại ta cũng không sợ. À huống chi, các ngươi thực sự cho rằng đi theo tên hạ nhân kia là có quả ngon để ăn hay sao? Ừ, hắn đã chọc giận vào người của Hắc Thủy Hồ, bản thân chỉ sợ cũng khó mà bảo toàn. Đi theo hắn không phải là tự chuốc lấy khổ hay sao? Chúng đệ tử Vạn La Viện nghe vậy hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc không người nào nhắc lên sự tình quen biết với Phương Tiểu Cửu nữa. Lãnh Tử Viêm thở dài một hơi, trong mắt cũng hiện lên một vòng lo lắng. Cách làm quán ngày hôm nay cũng là bất đắc dĩ thôi. Nhớ ngày đó ở trên Đại Tuyết Sơn, hắn vốn nghĩ là Vạn Lão Lỗ Tổ chướng mắt với mình, mà tâm tư lệch lạc, còn nghĩ ra cách để cho người ta đến châm chọc Phương Hành, để đưa hắn kích thích rời khỏi Vạn Lâm Viện. Về sau thì cũng là thành công, thế nhưng mà cũng là đêm mà tên hạ nhân này ly khai Vạn La Viện, mãi cho đến khi huyền vực mở ra, hắn đều không có xuất hiện lại. Chỉ là sau đó thì đường hướng phát triển lại không giống như trong tưởng tượng của hắn. Sau khi tiến nhập vào huyền vực, hắn mới phát hiện, cho dù mình đã được Vạn La Lão Tổ chỉ điểm, thực lực tăng lên trên phạm vi lớn, nhưng mà ở huyền vực này tụ tập tất cả thiên kiêu của Nam Chiêm Bộ Châu. Tính toán hắn cũng chỉ là hạng thường thôi. Thời điểm giao thủ cùng với tu sĩ của Nam Cương Quỷ Quốc, hắn đã ăn phải thiệt thòi lớn, thực lực hao tổn. Không theo kịp Sở Hoàng Thái Tử, đành phải ly khai đội ngũ, mang theo đếp đệ tử của Vạn La Viện, chạy tới cái địa phương còn tương đối ở phía ngoài này. Muốn dùng thân phận hộ đạo giả để phát huy tác dụng, trợ giúp những đệ tử này lấy được cơ duyên linh động cảnh. Tên hạ nhân ly khai Vạn La Viện kia, thanh danh gần đây bạo nổ. Một người đoạn tuyệt bốn mạch của người ta, danh chấn cả huyền vực. Thừa dịp là... À ngược lại, thì mình thì giống như một cái phế vật ngày. Ngay cả chúng đệ tử Vạn La Viện cũng muốn đi theo hắn, nhìn theo bóng lưng của hắn. Thế nhưng Lãnh Tử Viêm không có khả năng ngồi nhìn một màn này phát sinh. Năm vị kim đan kết minh ở Đại Tuyết Sơn cũng đã định sẵn là lợi ích sẽ chia đều. Hắn sớm đã lý giải được, coi như mình là bị vứt bỏ, nhưng tốt xấu gì cũng là một trong Đại Tuyết Sơn ngũ tử trúc cơ. Thân phận vẫn còn lù lù ở đó, đợi sau khi ly sai huyền vực, thì ngũ tổ phân phối lợi ích, chính mình, chính xác là cũng có công, không thể nào không có được một phần. Chỉ là nếu như bỏ đám đệ tử Vạn La Việt này đi, vậy thì chính mình coi như là lấy giỏ trúc để múc nước rồi, công thì là công dã tràng mà thôi. Có tâm tư như vậy, cho nên hắn mặc dù liều lĩnh nguy hiểm một chút cũng sẽ không muốn dính dáng đến Phương Hành. Mà bên này thì Phương Hành cũng bị kích động dương đại kỳ lên, âm thầm dặn dò Đại Bằng Tả Vương. Nhanh, đem năm đầu ly long ra phóng xuất mà kéo xe. Chúng ta cũng đến lúc phổ biến uy phong rồi, miễn cho uy phong của Đại Tuyết Sơn ta bị hạ giá. Đại Bằng Tả Vương nghe vậy liền im lặng. Thần thông huyền hóa, sinh ra uy lực, như ngươi lại tận lực muốn làm như vậy, chỉ để làm sĩ diện thôi sao? Phương Hành lại nói, ngươi thì biết cái gì? Ngựa dựa vào ăn mặc mà đẹp, người dựa vào cái yên để mà uy phong, có thể so sánh được sao? Đại Bằng Tà Vương bất đắc dĩ thở dài, vẫn là đem uy phong của tiểu vương bắt đản này bày ra, khói đen cuồn cuộn bao phủ xe ngựa. Bên trong khói đen thì năm đầu ly long của Kim Quang Lão Tổ lại hiển hóa ra từ trong huyền khí để làm công dụng kéo xe. Sau đó thì uy long của Vạn Linh Kỳ hiển hách phiêu khởi, ở trên mặt kỳ lại hiện lên mấy chữ lớn: Đại Tuyết Sơn Phương Cửu Gia. Hắn là Phương Tiểu Cửu sao? Khó trách lại dám to đầu như vậy, lại tán tỉnh cả Thần Sơn Tam Yêu Tinh. Hắn chính là trước đó không đâu đã đoạn đi nhất mạch truyền thừa của Kim Quang Lão Tổ, Phương Tiểu Cửu sao? Vậy mà giờ đã xuất hiện ở chỗ này. Đạo tử của Hoàng Phủ Gia là muốn bắt người này, chúng ta có muốn bắt hắn hay không? Người điên rồi có phải không? Người này uy danh hiển hách, trong thời gian này hắn đánh cướp bốn phía, không biết đã đem bao nhiêu thế lực cướp sạch của cải. Người nhắm chúng hắn cũng chẳng dám oán trách, dù là có oán trách thì cũng không làm gì được hắn. Hung danh quá lớn, cơ hồ là cùng với tên Phương Hành công khai khiêu khích Hoàng Phủ Gia kia cũng không xê xích bao nhiêu. Chúng ta như thế nào có thể nhắm hắn được? Lui về phía sau đi, lấy việc cơ duyên làm trọng, không cần thiết phải trêu chọc người này. Trong tiếng ầm ầm, xe ngựa uy phong lẫm lẫm đi về phía trước, chúng tu sĩ tất cả kinh hãi lui về phía sau, tránh ra một bên. Ha ha, thấy chưa, thấy chưa? Sĩ diện nó có cái tốt của sĩ diện, hiện tại ta cũng không phải là hạng người vô danh. Phương Hành lúc này kích động nói với Đại Bằng Tả Vương. Đứng lại, người chính là người đã giết chết Nguyên Sinh Liên, là đệ tử của Đại Tuyết Sơn ở sở vực sau. Nhanh xuống xe, ta có lời muốn hỏi ngươi. Lời Phương Hành còn chưa nói hết thì bỗng nhiên có một âm thanh sâm lãnh vang lên. Có một tên tu sĩ cầm trường kiếm chắn ngang trước đường xe chạy. Đại Bằng Tà Vương hăng hắc nở nụ cười. Xem ra thanh danh còn chưa đủ vang kìa, chỉ biết gây phiền toái thôi. Phương Hành nhìn thấy người này, tức thời tức giận hét lớn một tiếng. Lão tả, trực tiếp xông lên, đâm chết mẹ hắn đi. Cái này là Hàn Gia Tử, một trong Tây Mạc Tứ Kiệt. Hắn tiến lên ngăn đón. lúc trước à đâu mà mẹ nhỉ nó lúc trước bắt thần sơn tan yêu tinh tiến lên thì không có ai chặn lại, hết lần này tới lần khác ta vừa mới lộ ra chiêu bài đã có người tới chặn lại, đây là khinh bỉ ta sao? Trong nội tâm Phương Hành cũng nổi lên tức giận, không cần phải nói, liền hỏi đạo hiệu của đối phương hắn cũng lười hỏi, trực tiếp hạ lệnh cho đại bàng tà vương đụng thẳng qua. Người dám ngăn cản Phương đại gia phô trương sĩ diện thì đều phải chết. Tu sĩ áo lam cản đường này, cả người mặc áo gai, đầu đội mũ rộng vành, tu vi là trúc cơ tam trọng, nhưng đến khá là sớm. Hắn được một đám môn nhân bảo hộ, ngồi chờ trước thùng lũng, thoạt nhìn thì phi thường biết điều. Chỉ là thời điểm một trong tây mạc tứ kiện hàn gia tử đến thì có quay đầu nhìn thoáng qua. Phương Hành và Bắc Thần Sơn ba yêu tinh kia đùa giỡn, hắn cũng chỉ nhàn nhạt nhìn qua chứ không để trong lòng. Thế nhưng sau khi Phương Hành đánh ra cờ hiệu, hắn đột nhiên ánh mắt lẫm liệt, thân hình lóe lên, vượt qua khoảng cách gần trăm trượng, giống như một đạo bóng xám. Lướt qua trên đỉnh đầu chúng tu, ngăn ở trước xe ngựa của Phương Hành, kiếm chỉ thẳng vào xe ngựa. Hắn vốn còn chuẩn bị một bụng lời nói đang chuẩn bị đối thoại với Phương Hành, lại không nghĩ rằng Phương Hành hỏi cũng không thèm hỏi, trực tiếp giục ngựa lao đến. Năm đầu ly long hung tàn dương nanh múa vuốt vung chảo đánh tới, giống như coi hắn là một con rùa nhỏ, thực sự dọa choán hoảng sợ. Làm kiếm trong tay vừa động, phân ra một đạo bóng kiếm, vừa thủ thế vừa bay lên giữa không trung. Ta muốn nói chuyện với người, người điếc sao? Tu sĩ kiếm lam quát lạnh một tiếng, kiếm quang trong tay run lên, trong chốc lát một đạo kiếm cầu vồng đâm thẳng tới trước mặt của Phương Hành. Chỉ là một đạo kiếm cầu vồng màu lam, thế rồng giống như xông ra khỏi trời đông giá rét vậy, kiếm quang lướt qua, vậy mà có cả một đạo quỹ tích băng xương xuất hiện. Kiếm ra như xương, một kiếm giá lạnh, đó dĩ nhiên là một trong tây mạc tứ kiệt Hàn Long Tử. Hắn đến khi nào vậy? Tục truyền thì Hàn Long Tử và Nguyên Sinh Liên là hảo hữu chí giao, khó trách hắn lại muốn ngăn cản đường đi của Phương Tiểu Cửu, chắc là muốn báo thù cho hảo hữu đây sao? Tây mạc tứ kiệt vậy mà đã đến hai tên. Đại Tuyết Sơn Phương Tiểu Cửu này hình như là đối với tu sĩ tây mạc cực kỳ có địch ý thì phải. Trong chúng tu cũng có người phản ứng nhanh, đã nhận ra thân phận của tu sĩ kiếm lam, liền khẽ mở miệng nghị luận. Mà Lãnh Tử Viêm ở cách đó không xa tức thì mỉm cười, nhìn về phía đám đệ tử Vạn La Viện. Cái ánh mắt kia của hắn dường như là nói, ta nói có sai không? Tên này vừa mới xuất hiện đã dẫn tới đại địch, đi theo hắn thì làm gì có chỗ tốt mà ăn. Mà Phương Hành ngồi trên xe ngựa cũng cười lạnh một tiếng, không tránh không né, lập tức vận chuyển huyền pháp, hai đạo xí dực hiển hiện sau lưng. Quấn lại một cái, trước người hắn nổi lên từng đạo bình chướng màu vàng. Kiếm của Hàn Long Tử đâm ra một đạo kiếm khí màu xanh ra trời, đều bị chặn lại ở phía trước, sau đó thì yên lặng nứt vỡ trong vô hình. Hoàn toàn không đạt được hiệu quả gì, có chút lộ ra là đầu voi đuôi chuột. Nguyên huynh, trời sinh tính tình chỉ có phong lưu một chút thôi, nhưng được cái là người đôn hậu thật thà, lại bị người đang tầm sát hại, ta muốn hỏi ngươi. Hàn Long Tử một kiếm không có tác dụng, thực sự chưa có tiếp tục công tới mà lạnh giọng quát hỏi, xem ra là muốn thay Nguyên Sinh Liên đòi một cái công đạo. Nhưng mà Phương Hành sau khi cản lại một kiếm này, hai tay chấn động, xoay mình vọt về phía hắn. Trong tay đã móc ra độc cước đồng nhân sóc, khẽ xoay tròn một cái rồi hung hăng bổ xuống, trong miệng hét lớn, hỏi cái tiên sư bố mày. Hàn Long Tử biến sắc, nửa câu nói sau đã mạnh mẽ nén vào trong bụng, hắn buồn bực giống lên một tiếng, trường kiếm vận chuyển như xa luân, vã ra hai đạo bánh xe vòng tròn. Mỗi một vòng tròn giống như một đạo băng luân vậy, trong chốc lát hơn 10 cái băng luân xuất hiện trước người tầm tầng lớp lớp, giống như một tòa băng liên cự đại, ngăn cản độc cước đồng nhân sóc của Phương Hành nện tới trước người. Lão tả, hỗ trợ tả, chơi hắn. Phương Hành quát lạnh rồi âm thầm truyền âm, mà độc cước đồng nhân sóc trong tay hắn thì hung tàn đập xuống giống như không có ngày mai vậy. Anh! Một đập này rơi vào trên băng luân, tiếng răng rắc rợn người vang lên. Băng luân đầy trời vậy mà hiện ra, rậm rạp chẳng chịt băng văn, sau đó liên tiếp bị nghiền nát. Óng ánh giống như nổi lên một tầng sương lạnh giữa không trung, sau đó thì có một đạo khói đen lặng yên từ mặt đất tập kích lên, đánh về phía sau lưng của Hàn Long Tử. Hàn Long Tử đã nhận ra nguy hiểm sau lưng, hét lớn một tiếng, trở tay liền đâm ra một kiếm, kiếm quang như tạo thành một đạo hình cung băng lãnh hướng về Ly Long đánh úp phía sau mình. Cần phải biết Ly Long này chính là Ly Long chi hồn trong pháp khí của Kim Quang Lão Tổ, uy lực vô cùng. Hàn Long Tử có chút kiến thức, tự nhiên biết được sự lợi hại. Dưới cơn kinh ngạc, hắn tập trung toàn bộ tinh thần để phòng ngự. Chỉ là hắn lại không ngờ hai cái Ly Long kia chỉ thoáng đến liền lui, Còn Phương Hành ở chính diện thì cười xấu xa một tiếng rồi một bổng đập tới. Lực lượng một gậy này hạ xuống lập tức xuyên thấu qua từng tầng băng luân, kinh khí vô hình đánh thẳng vào sau lưng của Hàn Long Tử. Hàn Long Tử khẽ cắn răng thương thế nên hồi kiếm lại để đón đỡ, rồi thân hình rất nhanh hồi lại. Loại biến hóa này chỉ xuất hiện trong điện quang hỏa thạch. Trong mắt mọi người thì sau khi Hàn Long Tử đâm ra một kiếm, nghiêm nghị quát hỏi đệ tử Phương Tiểu Cửu của Đại Tuyết Sơn vì sao lại ra tay hung ác đối với Nguyên Sinh Liên. Kết quả là Phương Tiểu Cửu quát to một tiếng hỏi cái tiên sư bố mày, rồi phân phi thân phản kích, một gậy nện tới. Hàn Long Tử ngự kiếm ngăn trở, nhưng kết quả bị một gậy quán nện lùi 10 trượng. Về phần Đại Bằng Tà Vương trong lúc đó âm thầm ra tay, thúc giục hai con ly long đánh lén, để cho Hàn Long Tử phải phân tâm, thì lại ít có người phát hiện ra. Đăng đăng. Hàn Long Tử sau khi rơi xuống đất, liên tục phải lùi lại vài chục trượng, sắc mặt tái nhợt, lồng ngực phập phồng bất định, giống như là đã bị thương. Phương Hành liền xoay người lướt về xe ngựa, trong tay cầm độc cước đồng nhân sóc, trụ trên cảng xe, trên mặt cười lạnh. Ngươi hỏi ta vì cái gì giết hắn sao? Cái thằng kia đôn hậu hay không thì ta không biết, nhưng miệng nó thực sự là tiện. Ta không cho rằng mình giết hắn là giết oan. Hàn Long Tử cắn chặt răng chưa từng mở miệng. Hắn vừa ăn một cái ám chiêu khí huyết nghịch hành, vừa mở miệng thì liền sẽ không áp chế nổi. Hơn hắn rõ ràng cảm nhận được là khí cơ của Phương Hành vẫn một mực tập trung vào hắn. Nói không chừng mình vừa mới mở miệng, tiểu quỷ kia sẽ lại hướng mình ra tay. Chính mình có thể ăn thiệt thòi lớn. Bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể ngậm chặt miệng, trừng mắt nhìn Phương Hành. Có chuyện gì nói sao? Nếu không thì cút ngay. Phương Hành quát lạnh một tiếng, âm thầm thông chi cho Đại Bằng Tà Vương, lại đụng tay hắn. Đại Bằng Tà Vương cởi hăng hắc, dục xe ngựa đi thêm. Ầm một tiếng, năm đầu ly long lại dương nanh múa vút, hướng thẳng về Hàn Long Tử mà đụng tới. Hàn Long Tử giận dữ đành phải lách mình tránh sang một bên, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành đã là sát ý ngập trời. Vậy mà tùy tùy tiện tiện một chiêu, liền làm cho một trong Tây Mạc Tứ Kiệt là Hàn Long Tử không dám trả lời. Tên đệ tử Đại Tuyết Sơn này thật hung dữ. Người ta đều tuyên truyền lán một người diệt đi bốn mạch, lại chém một trong Tây Mạc Tứ Kiệt là Nguyên Sinh Liên, cùng với trúc cơ thiên kiêu nhất mạch của Kim Quang Lão Tổ là Kim Phủ. Hùng danh có thể nói là vô lượng, hôm nay tận mắt trông thấy đúng là sự thật. Thì là kỳ quái tại vì sao hắn có thực lực bậc này lại không được xếp hạng trong Đại Tuyết Sơn ngũ tử chứ? Có thể là hắn là một thanh lợi kiếm sắc bén ẩn giấu trong Đại Tuyết Sơn chưa biết chừng. Thực lực quán bậc này đâu có thua kém gì Đại Tuyết Sơn ngũ tử. Trong lúc nhất thời hung danh của Phương Hành như gió, làm chúng tu sợ hãi bàn tán xôn xao. Mà chỗ Lãnh Tử Viêm ẩn núp, sắc mặt hắn lúc này lại cực kỳ khó coi. Hắn tức giận quay đầu, hắn vừa rồi còn cảm thấy vì quyết định anh minh của mình mà tự đắc, nhưng lúc này giống như bị vả một bạt tai vậy. Mặc dù là hắn vừa đưa cờ hiệu ra thì liền đưa tới cường địch, nhưng mà vậy thì thế nào? Phương Hành chỉ một gậy đã bắt một trong Tây Mạc Tứ Kiệt là Hàng Long Tử, ngay cả nói chuyện cũng không dám nói, càng lộ ra hung uy ngập trời, uy phong lẫm lẫm. Lúc này, hắn nhịn không được, lại gửi hy vọng vào một trong Tây Mạc Tứ Kiệt còn lại. Nếu như tên Hàn Gia Tử kia liên thủ cùng với Hàn Long Tử, có lẽ hai người bọn họ có thể ngăn cản tên hạ nhân của Bách Thú Tông này. Thì là không biết tại sao, ở bên trong chuyện này Hàn Long Tử và Phương Hành không... Cuộc chiến của Hàn Long Tử và Phương Hành đã dẫn động vô số người chú ý, thế nhưng tên Hàn Gia Tử kia lại bình tĩnh cưỡi trên lòng mã, ngay cả nhìn cũng chả thèm nhìn. Nhìn cái gì vậy? Ta móc trong mắt ngươi ra bây giờ. Xe ngựa lao thẳng về phía trước, đến biên giới thung lũng thì mới dừng lại. Phương Hành ngang ngược quét mắt nhìn quanh chúng tu rồi quát lớn. Chúng tu sĩ ở bên cạnh lập tức được mở rộng tầm mắt à, không dám nhìn hắn, chỉ là trong nội tâm thầm mắng. Tên tiểu tử này thực sự là hoành hành vô kỵ a. Thấy chúng tu ghé mắt, trong nội tâm của Phương Hành liền tươi như nở hoa, đây chính là hiệu quả mán muốn. Lăn lộn ở trong giới tu hành có đôi khi là phải trông cậy vào cái hung. Hôm nay cái hung của hắn đã được bày ra thành công. Kỳ thực dùng thực lực của hắn mà nói thì đối phó với Hàn Long Tử kia cũng không cần phải vận dụng lực lượng của Vạn Linh Kỳ. Chỉ là hắn cũng biết, chung quanh chúng tu ở nơi này, đối với mình trong lòng ngấp nghé chỉ sợ không chỉ là một người. Nếu như mình bị Hàn Long Tử quấn lấy thì khó đảm bảo là không có tên khác muốn xông ra chiếm tiện nghi, có thể coi mình như chó rơi xuống nước mà đánh. Bởi vậy đối phó với Hàn Long Tử nhất định phải là một chiêu chế địch, lớn tiếng dọa người. Chỉ là nếu chính mình muốn một chiêu liền đem Hàn Long Tử cầm xuống, thì duy chỉ có thực hiện ra âm dương đại ma bản thì mới có thể làm được. Nhưng nếu là thi triển âm dương đại ma bản thì chính mình lực kiệt tinh khô, khó có thể ứng phó với những chuyện phía sau. Vì vậy liền âm thầm thông chi cho Đại Bằng Tả Vương điều khiển hai con ly long cùng với mình tiền hậu giáp kích. Dù sao đối với hắn mà nói chỉ cần có thể đạt tới hiệu quả chấn nhiếp thôi. Cái gì mà anh hùng hảo hán đơn đả độc đấu, theo hắn chỉ là chó má, chỉ có cả đần độn ngu xuẩn mới làm như vậy. Hôm nay thì hiệu quả chấn nhiếp đã hoàn toàn đạt tới. Chúng tu chung quanh không dưới mấy trăm, trúc cơ cũng phải 40-50. Trong đó người muốn bắt giữ hắn để mang về lấy lòng hoàng phủ ra có thể chiếm tới 1/3. Trước bị hắn cướp cũng có 7-8 người, nhìn hắn không vừa mắt thì cơ hồ là càng nhiều hơn. Nhưng hết lần này tới lần khác lại bị một chiêu vừa rồi của hắn bức lui Hàn Long Tử, làm cho chấn nhiếp. Mấy trăm linh động, 50 trúc cơ, vậy mà không người nào dám trực diện đối kháng. Nguyên lai hắn chính là người đã đoạn tuyệt đi bốn mạch đệ tử của Kim Quang Lão Tổ, đệ tử của Đại Tuyết Sơn, có trách lại dám mở miệng đùa dẫn với tỷ muội ta. Ở cách Phương Hành khoảng đầu 100 trượng ở biên giới của thung lũng, ba yêu tinh của Bắc Thần Sơn con mắt cũng tỏa sáng nhẹ giọng thương nghị. Làm sao? Phù Dung muội muội, ngươi vẫn ngủ với hắn à? Đại sư tỷ mặc một thân quần lục trêu chọc nhìn tiểu sư muội váy hoa. Nữ tử váy hoa kia mỉm cười mà nói, nam nhân như vậy tự nhiên là muốn ngủ rồi, thì là tặng cho tiểu sư muội để mở lạc khoản thì tốt hơn, tiểu sư muội dù sao thì cũng vẫn còn trinh nguyên. Tiểu yêu tinh nhỏ nhất sắc mặt trở nên hồng nhuận, đá đá hòn đất ở dưới chân, thẹn thùng nói, ta đánh không lại hắn, không tốt để cường bạo nha. Không có việc gì, hai người tỉ muội chúng ta sẽ giúp ngươi. Nữ tử quần lục và nữ tử váy hoa nở nụ cười, đã chuẩn bị thương lượng tốt để làm sao đem Phương Hành bắt đi rồi cho tiểu sư muội cưỡi hắn. Ai, người mau nhìn kìa, các nàng đang cười với ta đó. Ta liền nói, giờ ta vô cùng anh tuấn mà, người gặp người thích. Sau khi đã chiếm được một chỗ tốt ở khu vực biên giới, Phương Hành nhìn thấy ba yêu tinh của Bắc Thần Sơn kia sóng mắt không ngừng bắn về phía mình, cũng kích động mang mị nhãn của mình ném các nàng túi bụi, sau đó hài lòng vui sướng hướng Sở Từ cùng với Thanh Y tiểu phỉ mà khoe khoang. Ừ, ba con yêu tinh không biết tự trọng, cửu ca, ngươi nhìn bọn hắn làm cái gì? Ánh mắt của Sở Từ không che giấu được vẻ chán ghét đối với ba con yêu tinh của Bắc Thần Sơn kia, mà Thanh Y tiểu phỉ thì chỉ im ắng thở dài. Người nếu như biết rõ trong nội tâm của các nàng đang nghĩ gì thì chỉ sợ sẽ không còn vui vẻ như vậy nữa. Ồ, không đúng, có lẽ ngươi càng vui vẻ hơn mới đúng. Nói đến chỗ này, nàng bỗng nhiên nao nao, đưa mắt nhìn về phương Tây, ánh mắt cau lại, thấp giọng nói. Lại đưa tới một nhân vật lợi hại, xem ra hồi cơ duyên này cũng không phải là dễ đoạt như vậy. Khắc khắc, tại thời điểm mà chúng tu vừa mới trong cái cuộc chiến ngắn ngủi giữa Phương Hành và Hàn Long Tử rằng co thoát ra, đang thấp giọng thương lượng xem thời cơ mà cơ duyên xuất hiện có vấn đề gì không, thì đột nhiên nghe thấy ở chân trời phía tây chuyển tới một thời âm thanh đáng sợ, là một tiếng cười quỷ dị. Đã thấy xa xa trên đỉnh núi, hình như có một đóa hoa màu đỏ trong sương mù máu chuyển đến. Ở trong sương mù này, có một kết kiệu lớn, bên trong có treo cả 100 cái đầu tiểu quỷ màu hồng, màu xanh. Và cái kiệu quỷ kia được... Cái gì đây? Được một đám tiểu quỷ tô son điểm phấn, thoạt nhìn như là một gánh xiếc vậy. Kiêng kẹo, mười mấy tên tiểu quỷ phía trước thì khua chiêng gõ trống, thổi kèn sô na, tí tách cực kỳ vui sướng. Và đi theo phía sau là mấy chục đệ tử mặc áo tăng trắng muốt, bồng bềnh mà đi, không dính một hạt bụi nào. Lãnh sư huynh, không tốt, là cái ác quỷ kia đến rồi. Chúng đệ tử Vạn La Viện vừa nghe được tiếng cười này lập tức bị dọa cho sắc mặt tái nhợt, sợ hãi nhìn về phía Lãnh Tử Viêm. Trên trán Lãnh Tử Viêm cũng rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, nhớ tới lúc trước đã chiến cùng một trận với tu sĩ Nam Cương này. Trong trận chiến ấy, hắn cùng với trừ đệ tử của Đại Tuyết Sơn còn ở cùng một chỗ, đều không thể chiếm được chút tiện nghi nào trong tay của tu sĩ Nam Cương này. Kết quả cuối cùng là song phương đều tổn hại mất 4-5 tên đệ tử linh động cảnh sau đó rút đi. Hắn cũng ở trong trận chiến ấy nhận đến một ít thương tổn, mà một mực làm hắn không có mặt mũi nào để chống đỡ. Chính là lúc ấy đã thương hắn, cũng không phải là thái tử của quỷ quốc Lệ Anh, mà chỉ là một tên quỷ tướng thủ hạ của hắn mà thôi. Nhưng hôm nay đây là quỷ quốc thái tử tự mình đến đây. Lệ quỷ ghê tởm kia, vì vì sao không tiến vào chỗ sâu trong huyền vực đi đoạt lấy danh tiếng trên bảng vàng mà lại muốn tranh đoạt cơ duyên ở cái vùng ngoại vi này? Lãnh Tử Viêm lúc này run rẩy lên. Một nửa thì là tức giận, nhưng càng nhiều hơn là bị hù dọa mà sợ. Ồ, vua Trương gõ trống cả, lấy tân nương tử sao? Phương Hành nhướng mày nhìn sang chỗ cỗ kiệu kia. Hắn vận lên nhãn pháp thuật, không bao lâu thì đã nhìn rõ bộ dáng người của trong kiệu. Nhất thời buồn nôn nhíu mày, xì một tiếng khinh miệt. Ở đâu ra tân nương tử xấu vãi lúa như vậy? Nguyên lai ngồi trong cỗ kiệu kia, đó là một thiếu niên cỡ chừng 13-14 tuổi, ăn mặc một đầu quần áo là đỏ rực như lụa. Ở trên thân thể thì quấn quanh là lụa đỏ, nhưng chung quanh hai con mắt là tô điểm quầng thâm tối đen như mực, tựa nhiên là yêu ma quỷ quái vậy. Trên đầu thì bó lên hai cái bím tóc nhỏ, cái mồm thì cười toe toét, lại còn có hai cái đồng tiền ở hai bên má. Ở trong tay thì bê một cái chén lớn màu đen, chung quanh thì lại vây quanh 7-8 cái nữ tử mỹ mạo. Người này thế nhưng không dễ chọc nha, người tốt nhất là cẩn thận làm việc. Thanh Nghi Tiểu Phỉ nhẹ giọng cười nói nhắc nhở Phương Hành một câu. Phương Hành trợn trắng mắt ra, làm sao? Cảm thấy hắn quá ác tâm mà không hạ thủ nổi sao? Thanh Nghi Tiểu Phỉ che miệng cười nói, nghe nói người này phi thường khó chơi. Lời nói này của ngươi nếu như mà để hắn nghe được thì sẽ rước lấy phiền toái. Nói thật thì ta đến Nam Chiêm này, thiên kiêu trẻ tuổi, ở trong đó để cho ta kiêng kỵ cũng chỉ có 3-4 người thôi. Người này liền một trong số đó, hắn gọi là Lệ Anh, chính là thái tử của Nam Cương Quỷ Quốc. Có thể không gây với hắn thì tốt nhất là không dây. Nam Cương Quỷ Quốc à? Phương Hành nao nao trầm ngâm. Hắn cũng quen nói qua là Nam Chiêm, cùng với 4 vực khác theo thứ tự là Sở Vực, Tây Mạc, Nam Cương và Bắc Thần Sơn. Truyền thừa của 4 vực này có nhiều chỗ bất đồng. Nam Cương này là môn phái tà dị âm độc nhất. Ngay cả cái tên của bọn hắn cũng được người ta xưng là Quỷ Quốc thì không cần phải bàn cãi nhiều. Cái thái tử Quỷ Quốc này đến tột cùng khó chơi như thế nào so với quả trứng vương bắt nản màu vàng kia thì chắc không chênh lệch lắm đâu. Thanh Nghi Tiểu Phỉ hình như nhìn thấu tâm tư của hắn, nhẹ giọng giải thích. Ta đã đến từ trước rồi, cho nên là đã xem qua quyển trục ghi lại về hắn. Nhất mạch Quỷ Quốc truyền thừa từ trước đến nay cùng với những truyền thừa của các nơi khác là bất đồng. Bọn họ chú ý nhất chính là mệnh số và lệ khí. Nghe nói Vương Đình Quỷ Quốc dùng thủ pháp truyền thừa cực kỳ tà dị. Mỗi một thời đại, thái tử đều sẽ do quỷ vương sưu tập những đứa bé ở trong thiên hạ, chuyên môn tuyển chọn những đứa được sinh vào tháng âm, giờ âm, năm âm, rồi có thiên tư phi thường tốt, lại dùng bí pháp đem hắn giết chết, xong sẽ tuyển được một cái nữ tử của âm thân để cho hắn đầu thai chuyển thế. Sau khi chuyển thế sinh ra được 9 tuổi 9 tháng lẻ 9 ngày, lại lần nữa giết chết để cho hắn chuyển thế, cứ như thế luân hồi vòng vèo 9 lần. Lần thứ 9, nếu mà đầu thai ở trong bụng của phu nhân quỷ quốc như thế sinh ra thì chính là hoàng tử của quỷ quốc. Và những hài tử như vậy tổng cộng sẽ có 9 người. Về sau lại để cho 9 người này chém giết lẫn nhau. Người cuối cùng còn sống chính là thái tử của quỷ quốc. Bởi vì mệnh cách và đặc thù, tỷ chất lại phi thường. Và bởi vì hắn bị giết tới 9 lần cho nên trời sinh tính tình thô bạo, một thân oán khí quấn thân. Trời sinh thần thức so với tu sĩ bình thường mạnh hơn vô số lần, đáng sợ đến cực điểm. Giết 9 lần à? Hoa nhi này thật là thê thảm à? Phương Hành nghe được lời này nhịn không được mà ngơ ngác một chút, hắn có chút nghẹn họng là chân chối. Chính vì hắn thê thảm cho nên mới lợi hại. Thanh Nghi Tiểu Phỉ nhẹ giọng nói, bất quá. Quỷ quốc cũng có một cái truyền thừa, nghe nói mỗi một đời quỷ vương đều là bị thái tử quỷ quốc tự tay giết chết, bởi vì thái tử mỗi thời đại của quỷ quốc đều hận quỷ vương đến tận xương tận tủy. Sở Từ ở bên cạnh nghe vậy trợn to hai mắt khẽ nói, vậy mà bọn họ vẫn có thể lựa chọn thái tử đời sau như vậy sao? Thanh Nghi Tiểu Phỉ gật đầu nói, đúng vậy, cái quá trình này đã kéo dài tới mấy vạn năm rồi. Vì cái gì mà không kết thúc cái truyền thừa thổ tả này đi? Khuôn mặt của Sở Từ đỏ bừng lên có chút tức giận nói, Thanh Nghi Tiểu Phỉ nói chính là bí văn của quỷ quốc, ngay cả nàng cũng là lần đầu tiên được nghe. Thanh Nghi Tiểu Phỉ cười nói, đó là sự tình của bọn họ, ai mà hiểu được cơ chứ. Đang khi nói chuyện thì cái đại kiệu có vô số tiểu quỷ túm tụm trước sau kia đã đến khu vực phụ cận, khoảng cách càng ngày càng gần. Tiếng khua chiêng gõ trống, tiếng thổi kèn xô na của bọn tiểu quỷ, rồi là màu sắc rực rỡ phảng phất như tân nương xuất giá, càng lộ ra vẻ quỷ dị, để cho Sở Từ ẩn ước có cảm giác sợ hãi, thân thể co rụt lại. Phương Hành thấy thế liền vỗ nhẹ lên đầu nàng một cái mà nói, yên tâm, nếu nhắn dám chọc chúng ta, ta choán đầu thai lần thứ 10. Khắc khắc, người đến đoạt cơ duyên không ít nha, thoạt nhìn bộ dáng ăn rất ngon. Lê Anh ôm cái bát sứ đen ở trong lòng, rồi đem chén ném đi, thấy dưới đáy chén là một mảnh đỏ tươi như máu vậy. Hắn cười quái dị, mục quang quét ra bốn phía, làm cho khu vực đó bị trống ra một khoảng rộng lớn, không còn người nào ở khu vực phụ cận. Hiện nay thì biên giới của thung lũng đã được phân ra vài khu vực. Chỗ Bắc Thần Sơn Ba Yêu Tinh chiếm được một khối, Phương Hành một khối, Lệ Anh một khối, đều không có người nào dám lại gần. Mà một trong Tây Mạc Tứ Kiệt Hàn Gia Tử cũng chiếm được một khối, chỉ là hắn lẻ loi một mình, nhà chiếm địa phương nhỏ nhất. Còn có một Tây Mạc Tứ Kiệt nữa là Hàn Long Tử. Tuy rằng là có môn nhân ở bên cạnh nhưng chiếm địa phương cũng không lớn. Dù sao hắn vừa bị Phương Hành đè ép cho một chiêu. Ở trong suy nghĩ của chúng tu thì địa vị không thể nghi ngờ giảm xuống một bậc, uy thế cũng giảm. Năm người bọn hắn phân biệt theo thời gian lấn tới vị trí ở gần thung lũng nhất, ẩn ước chia ra làm 5 cái địa bàn. Những tu sĩ khác thì đều sắp xếp sau lưng bọn họ không dám lại gần. Trong đó thì Phương Hành, Lệ Anh, Tam Yêu Bắc Thần Sơn chiếm địa vực hơi lớn một chút. Tây Mạc Nhị Kiệt thì hơi nhỏ một chút. Chỉ có điều là Tây Mạc Nhị Kiệt cộng lại thì địa bàn cùng với ba người kia không sai biệt lắm. Ẩn ước là bốn cỗ thế lực đối lập với nhau. Mà lúc này thì Linh Vân ở trên thung lũng tụ tập càng lúc càng nhiều. Giống như một mảnh tiên sơn trôi nổi trên không trung của thung lũng vậy. Linh khí nồng đậm khó nói lên lời. Hình như cơ duyên đã rất nhanh liền sẽ xuất thế. Tâm thần của chúng tu sĩ cũng nhịn không được mà ngước lên ngóng trông. Trong nội tâm càng thêm sát sao quan sát. Thời cơ này rốt cuộc là dành cho tu sĩ linh động cảnh cướp đoạt cơ duyên hay là để cho tu sĩ trúc cơ cảnh có thể xông lên đây? Nếu như là nói cơ duyên dành cho tu sĩ linh động cảnh mà nói thì chúng tu còn có thể làm liều một phen. Nhưng nếu là cơ duyên mà tu sĩ trúc cơ cảnh có thể cướp đoạt, vậy thì dứt khoát buông thà là được rồi. Ai có bản lĩnh trước mặt 5 người bọn Phương Hành mà đi tranh đoạt cơ duyên cơ chứ? Tình huống có chút không ổn. Phương Hành nhìn qua đám mây cự đại trên không trung của thung lũng mà trong nội tâm cũng lẩm bẩm một câu. Theo đám mây tụ tập càng ngày càng nhiều, chung quanh thung lũng ẩn ước sinh ra một cỗ áp lực. Hình như có lực chàng vô hình đang bài xích chính mình, phải vận chuyển linh lực mới có thể chống cự lại. Nhưng mà dò xét chung quanh thì tu sĩ linh động cảnh tựa hồ không có cảm nhận được lực lượng bài xích này. Cái này để cho trong lòng Phương Hành ẩn ước có phỏng đoán, đây rất có thể là cơ duyên mà chỉ có bọn linh động cảnh mới có thể cướp đoạt mà thôi. Nếu đứng như thế thì chính mình sợ là có chút phiền toái rồi. Tu sĩ ở chung quanh, phần lớn đều là trúc cơ mang theo linh động cảnh, thì vô luận là loại cơ duyên gì, bọn hắn cũng có thể phái người xông về phía trước mà cướp đoạt. Nhưng đối với mình mà nói, nếu là cơ duyên của linh động cảnh thì lại không có biện pháp nào tranh đoạt. Đồng dạng tình cảnh giống như mình còn có Tây Mạc Tứ Kiệt Hàn Gia Tử và Tam Yêu của Bắc Thần Sơn, bọn hắn cũng là tự mình đến đây, chứ không có đi kèm theo đệ tử linh động cảnh nào cả. Chỉ có điều là Tam Yêu Tinh Bắc Thần Sơn kia ở chung quanh cũng tụ tập một ít tu sĩ của Bắc Thần Sơn, bộ dạng như là muốn kết minh. Ngược lại là Phương Hành cùng với Hàn Gia Tử của Tây Mạc Tứ Kiệt thì trong chung quanh cũng không có một bóng người. Nếu không có biện pháp nào khác thì chỉ có thể từ trên người kẻ khác mà đoạt thôi. Tìm ai để mà ra tay đây? Trong nội tâm Phương Hành âm thầm cân nhắc, ánh mắt lại quét đến chỗ lãnh tử viêm, trong nội tâm cười lạnh một tiếng. Dùng thần trí và cảm ứng của hắn thì tại thời điểm vừa tới đây hắn đã phát hiện ra lãnh tử viêm và đám đệ tử Vạn La Viện ở đó rồi. Chỉ là đối phương đã hoàn toàn không có muốn lên làm quen với mình thì chính mình cũng mặc kệ không quản. Đương nhiên còn có một nguyên nhân trọng yếu chính là hiện tại đã đánh rồi thì mới đến. Thì cái đó chính là lúc ra tay cướp đoạt thì cũng không tốt lắm để mà ra tay. Thật tốt, cơ duyên lúc này có lẽ là chỉ có tu sĩ linh động cảnh mới có thể tranh đoạt, trời cũng giúp ta. Lãnh tử viêm lúc này cũng ẩn ước cảm thấy áp lực vô hình hàng lâm, trong lúc nhất thời tâm trạng vui vẻ. Nói thực ra thì có đám người Phương Hành ở đây, nếu là cơ duyên để cho tu sĩ trúc cơ tranh đoạt thì trong lòng hắn còn thực không có nắm chắc. Chưa nói đến Phương Hành, chỉ riêng cái thái tử của Nam Cương Quỷ Quốc kia đã để hắn phải nhượng bộ lui binh rồi. Nhưng nếu là tu sĩ linh động cảnh có thể tranh đoạt cơ duyên, vậy thì mình có thể tránh được một kiếp, bằng vào thực lực đệ tử Vạn La Viện còn không đến mức là tay không mà về. Chính mình hôm nay chỉ cầu làm thế nào để cho cơ duyên đừng bị người ta chiếm đoạt hết. Thực sự không được thì liền cho đệ tử của Vạn La Viện đi tìm cơ duyên ở trong đất. rồi tìm kiếm tế đàn chuyển đống ra ngoài là được. Một ít cơ duyên ở trong đất, thường thường trực tiếp sẽ có chuyển tống đàn để ly khai nơi đây. Và trong thung lũng này sẽ xuất hiện cơ duyên trong thời gian rất nhanh. Nhưng thoạt nhìn nơi đây cơ duyên cũng rất lớn, nên chắc là cũng có tế đàn chuyển tống. Nghĩ đến đây trong lòng hắn lại hạ quyết tâm, không có để ý tới phương hành nữa. Nhưng mà trong nội tâm của hắn không hiểu sao lại xuất hiện một chút cảm giác thỏa mãn. Người hùng uy vô hạn là thế nào? Ngũ tử của Đại Tuyết Sơn thì cũng là mình chiếm được một chỗ rồi. Cái tên hạ nhân của Bách Thú Tông này xuất thân ti tiện thì vẫn ngoan ngoãn nhìn mình cướp đoạt cơ duyên đi. Hề luôn mà, bố nhà nó cái này đọc ức chế thật, tôi đọc đi đọc lại hai lần rồi mà thế đéo nó đọc vẫn vấp được các bố ạ. Hề luôn. Thôi thì các thầy cũng rắn rấm bỏ qua nhé, dạo này tôi bị trình độ nó bị non đi không ạ, tôi bị các cụ hành quá. Để cũng không giấu gì các bạn thì mình thì cũng không phải ham hố gì đâu, nhưng mà cái đợt Tết vừa rồi ấy, đó là chúng mấy ngày nghỉ Tết ở nhà thì có mấy anh em trong làng, và mấy anh em thì cũng hơi quá, gọi mấy chú đi, toàn những ông 70-80 tuổi ấy. Mấy chú đi mời gọi là rủ vào trong làng đánh chắn để hầu các chú. Nói chung là tôi chỉ nghe chuyện, hầu chuyện là chính thôi, chứ còn mình vào đấy thì chia thôi, chứ các bố nhà mắt kém rồi. Tôi không phải biết là các ông biết đánh chắn không, nhưng mà chưa các ông mắt kém rồi thì các ông mình vào đấy thì một là mình chia bài cho các ông ấy. Tại thực ra thì cũng có thằng chia bài, nhưng thằng đấy nó chỉ biết chia bài, nó đấy biết chơi. Nhiều khi là ví dụ các ông có bốn chân vuông đét rồi nhưng vẫn phải rủ thêm tôi nữa. Ví dụ tôi sẽ đánh chính và ba ông đánh chính, còn đâu sẽ một ông ngồi ngoài chầu rìa. Nếu ông nào yếu thì bắt đầu vào thay để ông kia đi truyền nước kiểu thế đấy. Thế xong mà mắt thì kém rồi, tức là vào đánh cho vui thôi công. 1.000, 2.000 một lá thì không cần đánh cả đêm thì mất khoảng 50.000 chứ mấy. Thế nhưng mà vấn đề là như này này, nó khổ cái là tôi có phải lúc đéo tôi có tiền trong người đâu, mà chẳng nhẽ bây giờ các ông rủ mình vào đánh chắn thì lại đưa tiền cho mình đánh thì nó buồn cười, mặc dù nó chả đáng bao nhiêu mà kiểu quen biết nhau ấy, mà đánh nó ức chế lắm các bố. Mẹ thì mắt không không biết là các bố là mắt kém hay là lý do gọi là cố tình văn vở vớ vẩn ấy. Thì rõ ràng bài ù chi ông ném mẹ ông cửu vạn xuống chi bạch thú chi mẹ chịu mấy lần liền rồi mà đéo cho bắt đền cơ, không cho bắt đền thế trước mà bây giờ kiểu tôi là bị hành nguyên phải đến chục ngày ấy, từ cái đợt Tết ấy, nên là các bố thấy là tôi lúc nào tôi cũng mệt lở tờ mở lên, mà tôi phải lì lắm tôi mới đọc được chuyện đấy, tại vì hôm nào cũng phải hầu các bố đến 3-4 giờ sáng. May bây giờ tôi dứt được cái món đấy rồi đấy, nhưng mà bây giờ nó vẫn để lại di chứng là đau vai đau cổ này. Thực ra mà nói thì mình nghỉ mình không đi cũng được, nhưng mà các ông biết ấy, hỏi thằng Đức thì biết, thằng Đức nó từng xuống nhà tôi nó chơi ấy. Mẹ mà các ông ấy nhắn tin gọi điện từ 11 giờ tối cho đến hơn 1 giờ sáng thì vẫn còn chưa thôi, mẹ mới gọi bằng được cơ mà. Thế nên là có nhiều khi là tính mình đã cả nể sẵn rồi nên không đến được, nên là tôi cũng phải thanh minh cho bản thân tôi một tí, chứ tôi không phải thằng lười đâu, tôi chăm vãi đái luôn công ạ. Ở nhà tôi làm luôn chân luôn tay không hết việc, từ những cái việc nhỏ nhặt như là pha trà nấu nước, rồi là tắm cho con, tắm cho chó, các kiểu tắm cho mèo, rồi là đi chợ, đi búa, các thứ tôi làm hết. Nhưng mà kiểu là nhiều khi là mình cứ nghĩ là một ngày thời gian nó nhiều vậy thôi, nhưng mà tôi quanh ra tôi thấy thời gian để mà tôi đọc truyện nó ít lắm. Kể cả là bây giờ tôi không có phải làm cái kia nữa thì còn rất nhiều chuyện là kèm thằng cò học tiếng Anh này. Mà thằng cò của tôi công nhận là tôi cũng phải nể nó thật, nó học đều rút các môn, rốt đều các môn luôn. Mẹ tưởng là môn tiếng Anh cháu có năng khiếu nhưng không ạ, mẹ nó còn rốt hơn những môn khác cộng lại. Thôi, bye bye mọi người nhá, chúc mọi người vui vẻ.